Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói sự xuất hiện của thần Y Lâm khiến nhà họ Ứng trở tay không kịp. Nhưng bọn họ cũng không đến mức luống cuống tay chân. Huống hồ, thần Y Lâm này chỉ dẫn theo mỗi long thủ đến. Đây là thành phố Huyền Bình. Đây là Sơn Trang Ứng Long. Nhà họ Ứng to lớn như vậy mà phải sợ thần Y Lâm sao? Rất nhanh, những thành viên cốt cán của nhà họ Ứng tập trung ở đại sảnh. Hai bên đều có người ngồi. Nam nữ già trẻ có cả. Ứng Phá Lãng cũng đến. Hắn mặc một bộ đồ thường ngày. Đang đứng sau lưng một người đàn ông trung niên. Sắc mặt người đàn ông kia âm trầm. Để râu quai nón. Đầu đinh. Mặc đồ tôn trung sơn. Ông ta vốn định uống trà. Nhưng nhìn thấy Lâm Chính và Long Thủ bước vào. Liền tức giận đặt mạnh tách trà xuống bàn. Hừ lạnh một tiếng. Không thèm nhìn Lâm Chính nữa. Người này tên là Ứng Hùng. Chính là bố của Ứng Phá Lãng. Mẹ hắn tên Chu Đình. Cũng chính là người phụ nữ đưa Lâm Chính vào. Thì ngồi bên cạnh Ứng Hùng. Phía trên cùng còn có một người đàn ông trung niên đang ngồi đó. Nhìn bề ngoài thì ông ta có vẻ nhiều tuổi hơn Ứng Hùng một chút. Lâm Chính thầm đánh giá ông ta. Nhưng cùng lúc đó, ông ta và những người khác cũng đang đánh giá Lâm Chính. Long Thủ biết tính Lâm Chính. Bèn bước tới, hơi cúi người, mỉm cười nói. Long Thủ của Huyền Y Phái và thầy tôi mạo muội đến làm phiền. Mong được lượng thứ, tại đây xin ra mắt gia chủ Ứng. Ông Long Thủ khách sáo rồi. Tôi không phải là gia chủ. Người ngồi phía trên bình thản nói. Không phải gia chủ. Long Thủ hơi ngạc nhiên. Hiển nhiên, tuy ông ta có hiểu biết về nhà họ Ứng. Nhưng cũng không nhiều. Gia chủ trăm công nghìn việc. Chút chuyện nhỏ này vẫn chưa thể làm kinh động đến gia chủ được. Nên để Ứng Bình chúc tôi xử lý. Người đàn ông trung niên nói. Chuyện nhỏ, thật là bất lịch sự. Long Thủ nhíu mày. Tốt xấu gì Lâm Chính cũng là người đứng đầu Huyền Y Phái và tập đoàn Dương Hoa. Thân phận địa vị dành ra đó. Vậy mà gia chủ nhà họ Ứng còn không thèm ra mặt. Tùy tiện để một người ra gặp. Đúng là khinh người quá đáng. Long Thủ tức giận mà không dám nói gì. Cậu này chính là thần Y Lâm hả? Ứng Bình Trúc nhìn Lâm Chính. Bình thản nói. Lâm Chính không nói gì. Long Thủ vội đỡ lời. Cười đáp, chính là thầy tôi, thầy ông, Ứng Hùng hừ lạnh một tiếng. Long Thủ, lúc trước ông cũng được coi là người đứng đầu một phương. Một trong những lãnh đạo của Nam Phái. Sao bây giờ lại cúi đầu gọi thầy với một thằng oát con vậy? Đúng là khiến người ta thất vọng. Việc học không phân trước sau. Ai giỏi hơn thì làm thầy. Thầy tôi quả thực có y thuật giỏi hơn. Tôi nhận cậu ấy làm thầy cũng chẳng có gì to tát cả. Long Thủ nặn ra một nụ cười. Đáp, thực ra ông ta đã cảm nhận được thái độ của nhà họ Ứng. Nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, ông ta vẫn hy vọng có thể giải quyết mọi chuyện bằng phương thức hòa bình. Ai giỏi hơn thì làm thầy. Hừ, ngay cả thể diện cũng không cần. Lại còn ba hoa, Ứng Hùng khinh bỉ, Long Thủ vô cùng ngượng ngùng. Được rồi. Đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng, tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay sang nhìn anh. Lâm Chính nhìn quanh một lượt, bình tĩnh nói, nhà họ Ứng cũng được coi là đại tộc của cổ phái. Hôm nay có khách đến nhà mà ngay cả chỗ ngồi cũng không có sao. Nhưng các cậu, không được coi là khách của chúng tôi. Ứng Bình Trúc lắc đầu, Lâm Chính chẳng thèm quan tâm, anh đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh. Ngồi xuống, thái độ vô cùng ngạo mạn. Khốn kiếp, Ứng Hùng đập bàn một cái. Đang định đứng dậy, nhưng Ứng Bình Trúc đã kịp thời giơ tay lên. Ngăn cản hành vi lộ mờ ãng của ông ta. Ứng Bình Trúc liếc nhìn Lâm Chính. Bình thản nói, thần Y Lâm, hôm nay cậu đích thân đến đây là vì chuyện gì vậy? Giải quyết dứt điểm món nợ giữa chúng ta. Lâm Chính đáp, vậy sao? Xem ra thần Y Lâm cũng tự biết rõ về bản thân mình. Thực ra nhà họ Ứng chúng tôi cũng định như vậy. Ứng Bình Trúc cười nói. Vậy thần Y Lâm định tính thế nào? Sau khi bị cậu đánh cho trọng thương, Tuy con trai tôi đã được chữa trị và giữ được tính mạng, nhưng tay chân đều để lại di chứng, không thể tiếp tục tập võ được nữa. Nhà họ Ứng chúng tôi trước giờ lập nghiệp bằng võ. Con cháu nhà họ Ứng mà không thể luyện võ. Cậu biết điều này có nghĩa là gì không? Ứng Hùng lạnh lùng nhìn Lâm Chính. Chất vấn. Không biết. Lâm Chính uống một ngụm trà. Đáp. Cậu. Ứng Hùng nổi giận. Thần Y Lâm. Anh có biết bây giờ anh đang ở đâu không? Đến nhà họ Ứng tôi mà vẫn còn hoanh hoang như vậy. Anh có tin bây giờ tôi sẽ đánh cho anh gãy hết tay chân? Phải lết khỏi đây không? Ứng Phá Lãng lạnh lùng nói. Tôi không tin. Lâm Chính thốt ra câu này gần như không chút do dự. Anh vừa dứt lời. Cả nhà Ứng Hùng không nhịn được nữa. Tất cả đều đứng bật dậy. Quý vị bớt giận. Quý vị bớt giận. Thấy tình hình không ổn. Long Thủ vội vàng đứng ra nói. Long Thủ. Chuyện này vốn không liên quan đến ông. Nếu bây giờ ông đồng ý cắt đứt quan hệ với thần Y Lâm này, thì nhà họ Ứng tôi sẽ không động đến ông. Nhưng người này thì chúng tôi nhất định phải đánh cho cậu ta tàn phế. Ứng Hùng gầm lên. Sự nhẫn nại của ông ta đã lên đến cực hạn. Lâm Chính đã chạm đến giới hạn cuối cùng của ông ta. Ông Hùng, thấy tôi ăn nói hơi thẳng thắn. Mong ông bớt giận. Chúng ta có gì từ từ nói. Có gì từ từ nói. Long Thủ, tôi đã nể mặt ông lắm rồi đây. Ông đừng có ép tôi. Nếu không tôi xử lý cả ông luôn. Ứng Hùng nổi giận nói. Long Thủ đổ mồ hôi lạnh. Thấy không khuyên được Ứng Hùng. Chỉ có thể đưa mắt nhìn sang Ứng Bình Trúc. Ứng Hùng, chú cứ bình tĩnh nào. Cuối cùng Ứng Bình Trúc cũng lên tiếng. Long Thủ nghe thấy thế liền thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn muốn bảo vệ người này sao? Ứng Hùng cáu lên, vội nhìn về phía Ứng Bình Trúc. Thần Y Lâm đang ở đây. Cậu ta không chạy thoát được đâu. Hôm nay ân oán giữa nhà họ Ứng chúng ta và cậu ta sẽ phải giải quyết dứt điểm tại đây. Chú gấp gáp cái gì chứ? Ngồi xuống đi, đừng để bọn họ chê cười. Ứng Bình Trúc nói năng đâu ra đấy. Ứng Hùng cắn răng, thầm hừ một tiếng. Rồi vẫn ngồi xuống, Chu Đình trừng mắt nhìn Ứng Bình Trúc một cái đầy oán hận. Cũng không nói tiếng nào. Ứng Phá Lãng thì không nóng nảy, nhưng đôi mắt cứ nhìn Lâm Chính chằm chằm. Thời gian này hắn vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để trả thù và hành hạ Lâm Chính. Lúc trước ở Sùng Tông Giáo, hắn có thể nói là khó khăn lắm mới giữ được cái mạng. Nếu không phải bao nhiêu người ngăn cản Lâm Chính, liều chết bảo vệ hắn, thì hắn đã đi đời nhà ma rồi. Tuy nhà họ Ứng đã trừng trị Sùng Tông Giáo, Khải Tố cũng đã đến tạ tội, nhưng Ứng Phá Lãng vẫn chưa xả được hận. Nhà họ Ứng đã lên kế hoạch đối phó với thần Y Lâm. Chỉ có điều còn chưa thực hiện, thì thần Y Lâm đã tự mò đến tận cửa. Lần này, tôi nhất định phải bắt anh quỳ trước mặt tôi. Ly 3 mét gót giày tôi. Tôi phải dẫm đạp anh dưới chân. Ứng Phá Lãng độc ác nghĩ. Được rồi, thần Y Lâm, đừng nói những lời thừa thãi nữa. Bây giờ chúng ta hãy giải quyết nợ nần đi. Chuyện của Phá Lãng, cậu định giải thích với nhà họ Ứng tôi thế nào? Ứng Bình Trúc đưa mắt nhìn Lâm Chính. Hỏi, nhưng dường như Lâm Chính không nghe thấy. Anh chỉ nhìn Ứng Bình Trúc. Hỏi, Liễu Như Thi, ở nhà họ Ứng của ông sao? Cách Trương.